Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1120, chương 1117, đột phá thành công. Nói xong, La Việt tổ thần nhìn về phía một chỗ phía trước. Đi, chúng ta đi xem một thoáng. Hắn cấp tốc hướng phía trước bay đi. Không tốt, nơi xa, Chu Hạo đang nhanh chóng chạy trốn. Có thể là tại hắn linh hồn bao phủ xuống, La Việt tổ thần mấy người vậy mà không có truy hắn, mà là hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Không khỏi biến sắc, phương hướng kia chính là tiếp cận thời gian cửa ra vào phương hướng. Xoạt, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất, sau đó cấp tốc trở về. La Việt tổ thần mấy người tại đi tới, bỗng nhiên một đạo đao mang kéo tới. Thoáng qua đi tới trước người bọn họ, trong hư không gợn sóng lóe lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bốn đạo công kích đánh ra, cùng đao mang này hoàn toàn va chạm, tia sáng chói mắt phát ra, ba động khủng bố hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Này va chạm dưới, Chu Hạo công kích trực tiếp biến mất, Mạc Vẫn tổ thần, La Việt tổ thần mấy người nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. La Việt tổ thần tiến lên một bước, nhìn xem Chu Hạo, trên mặt nở một nụ cười, nói, quả nhiên có gì đó quái lạ. Mạc Vẫn tổ thần, ngươi ngăn ở nơi này, là muốn ngăn cản chúng ta sao? Oanh, còn không đợi Chu Hạo nói cái gì, bỗng nhiên, trên người hắn khí thế gợn sóng bùng nổ. Tiếp tục hướng phía trước bay đi, phía sau hắn ba vị cường giả cũng là như thế. Quả nhiên phát hiện, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, mong muốn ngăn cản, nhưng là căn bản không có khả năng ngăn chống đỡ được. Hắn thực lực bây giờ vẫn chưa tới tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Không phải trước mắt bất kỳ người nào đối thủ, phi hành một chút khoảng cách về sau. La Việt tổ thần mấy người trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Tại linh hồn của bọn hắn long bao phủ xuống, một tòa tản ra hào quang màu xám, hơi hơi vặn vẹo cửa ra vào xuất hiện. Đây là thời gian cửa ra vào. Trời ạ, nơi này lại còn có khổng lồ như vậy cơ duyên. La Việt tổ thần chờ trong lòng kinh hỉ, thế nhưng sau đó lại vẻ mặt khó xem. Phải chết, lần trước vậy mà rời đi. Khi đó thời gian cửa ra vào khẳng định đã mở ra. Một tòa thời gian cửa ra vào chỉ tồn tại hơn 100 năm thời gian. Đoán chừng hiện tại cũng không dư thừa bao nhiêu thời gian. La Việt tổ thần trong lòng hối hận. 100 năm trước bọn hắn rời đi. Vậy mà bỏ qua khổng lồ như vậy cơ duyên. Cuối cùng, bọn hắn tiếp cận cửa ra vào. Trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, tại thời gian cửa ra vào bên trong, bất kể như thế nào đều có thể nhường thực lực của mình tiến bộ một đoạn. Xoạt, Chu Hạo một bước tiến lên, trực tiếp ngăn tại thời gian cửa ra vào trước. Mạc Vẫn tổ thần, La Việt tổ thần nhìn chằm chằm Chu Hạo, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, nói, không có nghĩ tới đây còn có một đạo thời gian cửa ra vào. Hiện tại đem cánh cửa này nhường lại đi. Ngươi đã tại đây bên trong chờ đợi 100 năm thời gian. Đầy đủ, thật sự là buồn cười. Chu Hạo cười nhạo, nhìn trước mắt bốn người. Nói, La Việt tổ thần, đây là ta phát hiện. Cùng ngươi có thể không có quan hệ gì. Mà lại, coi như ta nhường lại. Các ngươi bốn người người nào trước tiến vào bên trong đâu? Các ngươi nếu không trước là một chút quyết định. Hừ, tiểu tử, còn muốn châm ngòi chúng ta bốn huynh đệ tình cảm. Đương nhiên là đại ca tiến vào bên trong. Nam tử khôi ngô lập tức nhảy ra nói ra. Hai người khác vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đứng ở La Việt tổ thần sau lưng. Kết quả rõ ràng, bốn người bọn họ hoàn toàn là dùng La Việt tổ thần làm chủ. Mạc Vẫn tổ thần, ngươi không cần phải nói những lời này. Ngươi bây giờ cần phải làm là đem thời gian cửa ra vào nhường lại. La Việt tổ thần âm thanh lạnh, lùng nói, này hẳn không phải là ngươi thực lực mạnh nhất a. Thời gian cửa ra vào có khả năng bị tùy tiện phá hủy. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực của mình có khả năng tiếp tục đợi ở trong đó. Chúng ta nguyện ý cho ngươi một chút bảo vật làm đền bù tổn thất. Mà ngươi, lập tức rời đi nơi này. Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng. Hắn ngẫm nghĩ một thoáng. Tựa hồ tại đắn đo được mất. Nói, cho ta 10 giây thời gian suy tính một chút. Tiểu tử, còn muốn 10 giây thời gian? Muốn khác nhau ý, nếu không xéo đi. Nam tử khôi ngô lập tức tức giận nói. Tứ đệ, La Việt tổ thần ngăn lại nam tử khôi ngô. Hắn nhìn xem Chu Hạo nói. Ta hiện tại liền cho ngươi 10 giây thời gian. Ngắn ngủi 10 giây, Chu Hạo còn có lá bài tẩy gì sao? Hắn lại không nghĩ tới. Tại thời gian trong môn hộ, xung quanh tốt sinh mệnh tổ thần phân thân đã đột phá. Đang nhanh chóng thuế biến lấy. Bên ngoài 10 giây. Sinh mệnh trong môn hộ nhưng là trong quá khứ mười mấy phút. Những thời giờ này, đầy đủ sinh mệnh tổ thần phân thân hoàn toàn thuế biến. Thời gian cực nhanh, 10 giây thời gian thoáng qua tức thì, 10 giây thời gian đến, Mạc vẫn tổ thần, có đồng ý hay không đề nghị của ta? La Việt tổ thần nhìn chằm chằm Chu Hạo, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Chu Hạo nhìn trước mắt bốn người. Tại ánh mắt của bọn hắn hạ khẽ lắc đầu, nói, ta cự tuyệt, La Việt tổ thần vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi đùa bỡn ta, đại ca, không muốn cùng tiểu tử này nhiều lời, đem thời gian cửa ra vào phá hủy, dựa theo thời gian suy tính, này thời gian cửa ra vào cũng tồn tại không được bao dài thời gian. Nam tử khôi ngô lập tức tức. Giận nói, hắn đã sớm nhìn Chu Hạo không vừa mắt, muốn động thủ, xem ra chính mình vô phương chiếm cứ, tình nguyện phá hủy cũng không muốn bị người khác đạt được. La Việt tổ thần nhìn chằm chằm Chu Hạo, lắc đầu, ánh mắt của hắn cũng triệt để lạnh xuống, nói, đã ngươi muốn cự tuyệt, vậy cũng trách không được ta, động thủ. Bốn người trên thân khí thế gợn sóng hoàn toàn bùng nổ. Mong muốn phát động công kích. Đúng lúc này, bỗng nhiên, thời gian trong môn hộ một đạo vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ. Cỗ khí thế này gợn sóng, trong nháy mắt bao phủ chung quanh một khu vực lớn. Có cường giả theo thời gian trong môn hộ đi ra rồi. Cảm nhận được trong đó khí thế gợn sóng. La Việt tổ thần mấy người không có lúc công kích ở giữa cửa ra vào. Đã có người đi ra, vậy bọn hắn chưa từng không có cơ hội tiến vào bên trong. Phá hủy thời gian cửa ra vào được không bù mất, mà lại cỗ khí thế này gợn sóng vừa mới đi đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Cũng không tính mạnh, xoạt, thời gian này cửa ra vào hào quang màu xám vặn vẹo. Sau đó một bóng người bay ra. Đây là một đạo không so với tuổi trẻ thân ảnh, toàn thân có hào quang màu trắng chớp động, toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh trở lại. La Việt tổ thần bốn người nhìn xem vị thanh niên này, lại là lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Chu Hạo, vị thanh niên này là Chu Hạo. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo tại sao lại ở chỗ này? Không phải là Mạc vẫn tổ thần sao? Ngoặc kép, vài vị cường giả nhìn trước mắt thanh niên, cảm giác đầu quá tải. Lần trước Chu Hạo thực lực bùng nổ là tại quân càng trên dãy núi. Khi đó thực lực chẳng qua là tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên nhị giai thôi. La Việt tổ thần bốn người chẳng qua là thấy được liên quan tới Chu Hạo một chút hình ảnh. Nghe được một chút tin tức, trên thực tế cũng không thế nào quan tâm, dùng bọn hắn thực lực. Đánh giết Chu Hạo dễ dàng, tại màng mỏng trong không gian, Chu Hạo thực lực bùng nổ sự tình bọn hắn cũng không biết. Dù sao 3000 đại thế giới to lớn, tin tức không có khả năng truyền bá cho mỗi người. Tại La Việt tổ thần mấy người xem ra, trước mắt Mạc vẫn tổ thần có thể là chiến đấu bọn hắn bốn vị tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường. giả đều vẻn vẹn ở vào một tia hạ phong, thực lực mạnh mẽ, bọn hắn khó mà đem hai người này tưởng tượng đến một khối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục